Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chương 1009, ta muốn hắn. 17 tuổi Tạ Tú ban đầu cũng không thích chỗ tòa này nho nhỏ biên thành. Cũng không để ý rõ ràng là gia tộc gì sẽ đem hắn đưa đến loại địa phương khỉ ho cò gáy này tới. Dù là người gia tộc đối hắn giải thích rất nhiều, nhưng hắn còn chưa hiểu. Bởi vì lòng hắn bên trong căn bản là không có muốn đi hiểu. Hắn chỉ là mâu thuẫn. So với Tân Cương cái khác biên ải mà nói, chỗ tòa này tên là Tây Phong Quan nho nhỏ quan thành càng đắng nghèo hơn càng không có ý nghĩa. Người nơi này nhìn như cũng là một bộ thổ hoang dáng vẻ. Đừng bảo là ngươi, nơi này nửa thế giới đều là thổ hoang, trừ bầu trời ra, lúc ban đầu thời điểm, hắn mỗi ngày đều chỉ là ngồi ở chỗ cao ngẩng đầu nhìn trời ngẩn người. Một ngẩn người chính là nửa ngày, bởi vì ở hắn xem ra, nơi này trừ bầu trời ra đều là bẩn thỉu, bẩn được ngoại hạng, và hắn hoàn toàn xa lạ. Nhưng mà ở nơi này thời gian sấp xỉ một năm sau đó, hắn chợt phát hiện mình thay đổi. Hắn cảm thấy và những cái kia sần sùi biên quân nói một ít huân đoạn từ. Phá lệ có ý tứ. Không, là kẻ gian mẹ hắn có ý tứ. Bọn họ cũng không có gì học thức. Rất nhiều người liền chữ cũng không nhận ra. Nhưng mà bọn họ biết cái gì gọi là không chịu. Bọn họ tình cảm cũng như vậy giản dị. Nhận định khác nhau chuyện. Liền sẽ không dễ dàng thay đổi. Bọn họ lúc ban đầu vậy không thích Tạ Tú. Cảm thấy cái thế gia này con em quá trang. Cảm thấy hắn luôn là xem thường người. Cho nên bọn họ cũng lười để ý Tạ Tú. Loại chuyện này, cho đến có một lần, Tạ Tú phụng tướng quân mệnh lệnh mang một đội trinh sát đi ra tìm hiểu tin tức. Nửa đường bị Tây vực người vây khốn. Một chàng chém giết sau đó mới có thể thay đổi. Ngày trước, hắn không biết tại sao mình sẽ đứng ra ngăn ở dưới tay mình trước người. Có lẽ là bởi vì trên mình đoàn xuất quân phục. Có lẽ là bởi vì hắn cao ngạo. Những đại lão kia to luôn là nói hắn. Chỉ là tới biên cương tùy tiện đi cái qua trận. Ở trong lý lịch gia tăng một khoản. Trở về thì sẽ có quan lớn lộc giấy. Bọn họ còn nói. Tạ Tú người như vậy. Sẽ không cùng bọn họ trở thành thật sống chết huynh đệ. Dù là. Ở Tân Cương Tây Phong Quan loại địa phương này, nếu như biên quân binh lính không đem lẫn nhau làm huynh đệ nói, có thể sẽ chết nhanh hơn. Bọn họ bị 10 lần tại mấy Tây vực người đuổi kịp. Vây ở một phiến trong rừng, Tạ Tú trong mắt những đại lão kia to nhìn về phía hắn. Chờ đợi chỉ thị của hắn, nhưng mà Tạ Tú nhìn ra, bọn họ nhìn về phía hắn, nhưng mà trong ánh mắt nhưng cũng không có mong đợi. Chỉ vì là hắn là đoàn xuất, biên quân luật sát chính là muốn phục tòng quân lệnh. Đánh ra, ta đi đầu, Tạ Tú chỉ nói cái này 6 chữ. Sau đó lên ngựa, ngày trước, tên của hắn giống như là bị thần giao cho lực lượng như nhau. Mũi tên giết địch, những đại lão kia to ánh mắt bắt đầu đổi được sáng ngời. Ngày trước, làm Tạ Tú một người một ngựa giết ra trùng vây. Quay đầu thấy thủ hạ mình có 3 người bị đuổi kịp vây khốn. Hắn không chút do dự quay đầu giết trở về. Những đại lão kia to trong ánh mắt phát ra sáng chói quang. Bọn họ cũng giống vậy. Không chút do dự đi theo đoàn xuất giết trở về. Gào khóc lớn tiếng kêu. Xem là một đám chó sói. Trận chiến ấy, bọn họ giết cặp mắt đỏ lên. Tạm thời thoát khỏi truy binh vây khốn. Nhưng mà ở ngày thứ 2. Càng nhiều địch nhân hơn đuổi theo. Đã người kiệt sức bọn họ. Bị chỉ ít 600-700 tên Tây vực kỵ binh vây khốn. Lần này ra cửa. Tạ Tú chỉ mang theo một cái 10 người đội ra cửa. 600-700 người vây hắn lại cửa. Bỏ mặc làm sao xem cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tạ Tú nói đúng không dậy. Là ta làm liên lụy các ngươi. Hắn nói. Nếu như không phải là ta dẫn đội nói. Tướng quân nhất định sẽ đến cứu các ngươi. Bởi vì tướng quân không thích ta. Hắn cảm thấy ta và mọi người không phải người cùng một đường. Hắn còn nói. Ta cũng biết các ngươi đều không thích ta. Cũng cảm thấy ta và các ngươi không phải người cùng một đường. Nhưng là ngày hôm nay. Nếu là ta làm liên lụy các ngươi. Ta sẽ ở các ngươi trước chết trận. Sau đó, bọn họ thấy được đại sở biên quân màu đen cờ chiến. Bọn họ tướng quân tới, mang 300 kỵ giết tới, từ nơi này đầu giết tới đầu kia, sau đó sẽ trở về, lại cày như nhau cày một lần. 300 tinh kỵ, cầm 600-700 tây vực kỵ binh giết chết 7-8 thành. Còn dư lại chạy mất dạng, trở lại Tây Phong quan thời điểm, tướng quân kính hắn một ly rượu, mỗi cái người đều biết, đây là đồng ý, hắn lại nói, ta lấy vì ngươi sẽ không tới cứu ta. Tướng quân nói, ta quả thật không thích ngươi, nhưng ngươi là lính của ta, biên quân huynh đệ, sẽ không bỏ rơi bất kỳ một người nào đồng bào. Từ vậy ngay bắt đầu, hắn và biên quân các huynh đệ cùng nhau ở đất cát bên trong thao luyện, đấu vật, lăn lộn, hắn và biên quân các huynh đệ cùng nhau chen ở trên giường đất. Ở ban đêm miệng đầy nói bậy bạ vừa nói người phụ nữ hẳn là tư vị gì. Bọn họ thật rất xù xí. Bọn họ trong lời nói người phụ nữ cũng chỉ là một loại hy vọng xa vời. Mỗi cái người cũng thổi phồng mình thật lợi hại. Nhưng trên thực tế, thật gặp được người phụ nữ nói, bọn họ liền lời cũng không dám nói. Tạ Tú thường suy nghĩ, đám này tên nhà quê à, là thật đất đến hết cặn bã, nhưng mà và đám này đất đến hết mảnh vụn người chung một chỗ. Vậy là thật thoải mái, người đổi được rộng rãi sau khi thức dậy. Tạ Tú cũng chỉ hiểu gia tộc tại sao phải cầm hắn an bài đến một cái địa phương nhỏ như vậy tới. Bởi vì nơi này mặc dù như vậy vất vả như vậy nghèo khó, lại hẻo lánh vừa nhỏ, nhưng mà nơi này an toàn. Tây vực người mặc dù sẽ tới nơi này khiêu khích, nhưng cái này tòa biên ải quá nhỏ. Nhỏ như Tây vực người đại quân không thể nào từ nơi này xâm nhập Trung Nguyên. Ý của gia tộc phải, ở nơi này dạng một cái địa phương nhỏ để cho hắn lịch luyện một năm. Sau đó trở về thì có thể là hắn ở binh bộ mưu chức. Vậy trận chém giết liền phát sinh ở hắn tới biên ải sắp xỉ một năm thời điểm. Xác thực nói, là khoảng cách kỳ hạn một năm còn có 27 thiên thời điểm. Ngày mặc dù còn bình thản, Tạ Tú nhưng cảm thấy nơi này càng ngày càng có ý tứ. Làm hắn tính toán, cách mình về nhà chỉ còn lại 3 ngày thời điểm, lại là vô cùng không thôi. Nhưng chính là ngày này, Tây vực người tới, ở báo hiệu tiếng kèn lệnh vang lên trước. Các huynh đệ đang năm mồm bảy miệng làm tướng quân mưu đồ. Đi gặp tướng quân vị kia thần thần bí bí vị hôn thê tử thời điểm. Tướng quân hẳn như thế nào mới đủ đẹp trai. Bọn họ gặp qua cô nương kia. Dáng dấp thật là đẹp. Nhưng là mọi người không ghen tị. Mọi người thậm chí cảm thấy, chỉ có như vậy cô nương tài xứng với bọn họ tướng quân. Dù là, bọn họ tướng quân chỉ là một tòng ngũ phẩm miễn cưỡng mới vừa có thể bị gọi là tướng quân tướng quân. Nơi này tổng cộng chỉ có 360 tên biên quân. Bọn họ nhưng hận không được mỗi người cũng cầm mình yêu mến nhất đồ lấy ra đưa cho tướng quân. Để cho tướng quân đưa cho vị cô nương kia. Bọn họ gọi là tỷ vị cô nương kia. Bởi vì tướng quân nói, lần này gặp mặt qua sau đó, đại khái liền sẽ quyết định hôn sự. Cho nên mọi người cũng cảm thấy, cho cô nương người ta đưa sính lễ, không thể học trò nghèo. Tây vực người tới, tới không có dấu hiệu nào. Hơn nữa tới mấy chục ngàn đại quân. Ở các huynh đệ bước lên thành tường thời điểm, tướng quân tìm được Tạ Tú. Đối hắn nói ngươi đi mau, đi bây giờ vẫn còn kịp. Tạ Tú lắc đầu nói, tại sao ta phải đi? Tướng quân vẫn là xem thường ta sao? Tướng quân trầm mặc, sau đó đối hắn nói, muốn cho ngươi đi là bởi vì là ta có tư lợi. Ngươi đi so người khác đi thích hợp hơn. Tạ Tú không để ý tới rõ ràng. Hắn hỏi tại sao? Tướng quân nói, ngươi là người của Tạ gia. Ngươi trở về sau đó cũng sẽ bị ủy thác trách nhiệm nặng nề. Thậm chí có thể điều đến binh bộ làm quan. Ngươi phải nhường người của triều đình biết Tây Phong quan bên trong các tướng sĩ là chết như thế. Nào, phải nhường các huynh đệ người nhà đạt được tiền tử. Chuyện này nếu như ngươi không đi làm mà nói, có lẽ không có ai nhớ nơi này, cũng không có ai sẽ để ý nơi này. Tướng quân còn nói, mọi người có thể đều sẽ chết. Thật ra thì không phải có thể. Đánh, cuối cùng mọi người nhất định đều sẽ chết. Bên ngoài địch nhân quá nhiều, là bọn họ mấy trăm lần. Bọn họ đều là nhất thiện chiến dũng sĩ. Đối mặt 10 lần tại mấy kẻ địch cũng sẽ không lùi bước, cũng sẽ không sợ. Nhưng mà lần này là mấy trăm lần. Bọn họ thậm chí không có giết chết như vậy nhiều địch nhân vũ khí trang bị. Tướng quân đưa cho hắn một bản sách. Nói cho hắn nói đây là Tây Phong quan tất cả mọi người danh lục. Mỗi một người tên chữ đều ở đây bên trên. Tướng quân hướng hắn chào một cái. Nói coi là ta cầu ngươi. Các huynh đệ có thể chết. Nhưng không thể chết được ngay cả một nước cũng không có. Cũng không thể sau khi chết. Người nhà liền tiền tử cũng không lấy được. Nói xong những lời này sau đó. Tướng quân nắm lên đao xông lên thành tướng. Tạ Tú đi. Đi 15 dặm. Sau đó xé ra quần áo cắn bể ngón tay. Ở đó khối vải trên viết xuống một phong thơ. Để cho hắn tùy tùng mang huyết thư mang danh sách về gia tộc đi. Thỉnh cầu gia tộc hỗ trợ cho những anh em này phát cho tiền tử. Tùy tùng quỳ sụp xuống đất cầu hắn. Hắn chỉ là lắc đầu một cái nói. Ta muốn cùng các huynh đệ của ta chung một chỗ. Chết cũng phải chung một chỗ. Làm Tạ Tú bước lên thành tường thời điểm. Thấy được rất nhiều hắn khuôn mặt quen thuộc đã đổ xuống đất. Trên người cắm đầy mưa tên. Hắn nổi giận. Gầm thét nắm lên cung tên. Biên quân các huynh đệ thấy hắn trở về. Không ít người đều ở đây mắng hắn. Mắng hắn tại sao phải trở về. Mắng hắn một cái con nhà giàu trở về thêm cái gì loạn. Nhưng lúc này đây. Bị mắng Tạ Tú không tức giận. Chỉ là đỏ mắt và các huynh đệ đứng chung một chỗ. Hắn một mũi tên bắn ra. Cầm từng bước kẻ địch đưa vào địa ngục. Hắn không biết mình bắn chết những địch nhân kia bên trong. Có hay không giết chết hắn đồng bào hung thủ. Hắn chỉ muốn cầm những người này giết hết tất cả. Hơn 300 người đội ngũ. Chống cự mấy chục ngàn người Tây vực đại quân. Nhưng cố thủ nhiều ngay. Bọn họ mũi tên dùng hết rồi. Bọn họ trên lưỡi đao đều là vỡ đi ra ngoài lỗ hổng. Bọn họ thậm chí đã một ngày một đêm chưa từng ăn qua cơm. Bởi vì lửa đầu quân nấu cơm huynh đệ, cũng đã chết trận ở bên cạnh họ. Lúc này, bọn họ chỉ còn lại mười mấy người. Tướng quân nhìn về phía Tạ Tú nói. Ngươi đi thôi, các huynh đệ không người xem thường ngươi. Không người cảm thấy ngươi là hèn nhát. Tạ Tú nói, ta đi, ta cả đời xem thường chính ta. Ta cả đời cảm thấy chính ta là hèn nhát. Tây vực người lại một lần nữa giết đi lên. Xa xa nhìn sang. Giống như là lũ lụt bao phủ biên ải ngoài thành mặt đất. Bọn họ không có mưa tên. Nắm chặt bọn họ đã không trọn vẹn hoành đao. Mười mấy người ở trên tường thành đứng ngay ngắn. Các huynh đệ nhìn về phía tướng quân. Tướng quân đi tới đội ngũ trước nhất bên. Tạ Tú hỏi. Tướng quân. Đánh như thế nào? Tướng quân nói. Phong thì trận. Tấn công. Ngay tại tướng quân muốn thời điểm xung phong. Bọn họ cầm tướng quân giữ đổ. Bọn họ buộc tướng quân rời đi. Bởi vì còn có một cái cô nương đang chờ tướng quân. Bọn họ khóc cầu. Đỏ mắt khóc cầu. Để cho tướng quân đi. Tướng quân tránh ra khỏi. Hất tay thì cho Tạ Tú một bạt tai. Sau đó yên lặng đi trở về đến mười mấy người trận liệt trước nhất bên. Ta là tướng quân. Hắn nói. Làm Tây vực người leo lên thành tường. Khuôn mặt dữ tợn hướng bọn họ xông lên lúc tới. Tướng quân quay đầu nhìn về phía Tạ Tú nói ta cũng họ Tạ. Giờ khắc này, Tạ Tú rõ ràng là gia tộc gì sẽ đem hắn phái tới. Có lẽ ở hắn trước, tướng quân mới là gia tộc chọn chúng người kia. Ở biên ải lịch luyện một năm đi trở về, sẽ có quan lớn lộc dày, sẽ có tiền đồ vô lượng. Nhưng mà tướng quân lựa chọn lưu lại. Bởi vì nơi này có hắn quan tâm biên ải, có hắn quan tâm huynh đệ, tất cả mọi người đều ngã xuống. Tạ Tú vậy ngã xuống, tướng quân vì cứu hắn cản mười mấy mũi tên, có thể không ngăn được mãnh liệt như nước thủy triều địch quân. Người bị trọng thương Tạ Tú bị bắt, Tây vực người buộc hắn dẫn đường, hắn chỉ là cười nhạt, cho nên hắn vết thương trên người càng nhiều. Ngày trước ban đêm. Thẩm Như Trản cầm hắn cứu đi ra ngoài, mang hắn trở lại Trung Nguyên. Không lâu sau, từ Lương Châu tới Đại Sở biên quân đem Tây vực người giết trở về. Giết Tây vực người thây phơi khắp nơi. Vào giờ phút này,